theo cánh tay trái mang tượng xuất hiện, tu vi toàn thân Tô Minh bùng phát, sự bùng nổ này không bị khống chế tựa suối phun liên tục, khiến trong người hắn phát ra tiếng nổ ầm ầm, càng làm tu vi chớp mắt đạt đến đỉnh sơ kỳ mang hồn, vào giây phút này bùng nổ tu vi hơi khựng lại. Nhưng chỉ khựng một chút rồi bùng, phá tan sơ kỳ mang hồn, khiến Tô Minh ngửa đầu hú dài. Trong tiếng hú hắn đột phá sơ kỳ mang hồn, trở thành cường giả trung kỳ mang hồn. Trung kỳ mang hồn có thể dẫn động lực lượng thiên địa ngưng tụ càng nhiều, tốc độ nhanh hơn, thậm chí hơi sờ soạn phép tắc thế giới. Nếu đổi lại là trung kỳ mang hồn khác thì có lẽ không mạnh bao nhiêu, nhưng Tô Minh hoàn toàn khác hẳn. Trung kỳ mang hồn đối với hắn dựa vào thân thể mạnh mẽ, đôi tay mang tượng trái phải khác nhau, hắn có thể phá huy nó đến mức tận cùng. Trong đầu Tô Minh theo tu vi bùng nổ, phong ấn càng thả lỏng, xem bộ dạng như tùy thời tan vỡ, nhưng vẫn có một lũ lực lượng không biết từ đâu đến tăng sức phong ấn, không để Tô Minh mở ra phong ấn ký ức. Mới nãy sơ kỳ mang hồn Tô Minh đã cảm nhận điều này, nhưng chỉ hơi thấy ra dấu vết lực lượng bên ngoài. Hôm nay tu vi lên trung kỳ mang hồn, phong ấn càng thả lỏng, hắn và lực lượng bên ngoài vô hình đối kháng. Càng khiến Tô Minh lờ mờ cảm thấy lực lượng bên ngoài này không đến từ đất mang tộc mà vô tận bên trên, đằng sau màn trời, truyền đến từ vũ trụ tiên tộc. Tô Minh thậm chí có cảm giác mãnh liệt, nếu tu vi của mình cao hơn chút nữa vậy thì thậm chí có thể dựa vào lực lượng bên ngoài lần mò ngọn nguồn, nhìn xem người đang quấy rầy phong ấn ký ức của mình là ai. Mặc dù trong lòng Tô Minh đã có đáp án nhưng hắn vẫn muốn nhìn xem, trong thế giới tiên tộc, chỉ có thể để phân thân tiến vào mang tộc. Để thiên bản tôn. Trong chớp mắt cấp ẩm rốt cuộc đặt quyết tâm, tạm từ bỏ lựa chọn Đông Hoang Tháp. Y phải ngăn cản Tô Minh, dù hành động này tương đương giúp đỡ đế thiên, nhưng dù gì y là người tiên tộc. Y không khả năng trơ mắt nhìn Tô Minh càng mạnh thêm, hậu quả này y không thể gánh nổi. Tất cả là do đế thiên tạo thành, mặc dù không biết rốt cuộc y có kế hoạch gì nhưng hiển nhiên kế hoạch đó chẳng những không thành công mà còn khiến túc mệnh. Biến thành như vậy, cấp ảm vẻ mặt âm trầm nhưng không lập tức ra tay mà nhìn chằm chằm Tô Minh chờ cơ hội. Còn có mang tượng này, đâu phải mang tượng gì. Ta nghiên cứu mang tộc nhiều năm, chưa từng nghe nói người mang tộc bước vào mang hồn cảnh thì có mang tượng như vậy. Thường đều là sau khi trở thành mang hồn cảnh tất cả mang tượng ngưng tụ ra một lần. Nhưng Tô Minh hai lần đầu không thể khiến mang tượng hoàn chỉnh lộ ra, chỉ xuất hiện đôi tay. Nếu mặc kệ hắn phát triển, một khi tạo mang tượng chưa từng nghe thấy hoàn chỉnh lộ ra thì mang tượng sẽ cường đại đến mức độ nào? Theo tà tông ta điều tra, năm đó mang thần đời thứ ba kế thừa ý chí đời thứ nhất cũng không quái dị như vậy, thậm chí mang thần đời thứ hai cũng thế. Tuy rằng không biết năm đó mang thần đời thứ nhất thế nào nhưng chắc là cấp ảm con ngươi chợt co rút, im đập nhanh mấy nhịp, mạnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm đôi tay mang tượng của Tô Minh, dần dần mặt y trắng bệch. Năm đó si hoàng thôi diễn, mang thần đời thứ nhất di trạch đến đời thứ ba thì đoạn, không khả năng lại xuất hiện mang thần đời thứ bốn truyền thừa ý chí mang thần đời thứ nhất, chuyện này tuyệt đối không sai lầm. Nhưng nếu có người không kế thừa ý chí mang thần đời thứ nhất mà dựa vào lực lượng bản thân, đi con đường giống đời thứ nhất nhưng lại khác đi, dùng sức mạnh bản thân thành tân mang thần, cái này không nằm trong thôi diễn của si hoàng. Tụ tập toàn khí vận mang tộc, mang hồn là thiên địa biến dị. Nguyên đất mang tộc tuyết rơi, tia chớp thanh thế bầu trời. Những điều này đều đang chứng minh Tô Minh này sắp là mang thần đời thứ bốn. Con ngươi cấp ảm co rút, sắc mặt càng nhanh chóng biến đổi. Cuối cùng sát khí trong lòng từ trăm tăng lên gấp ngàn lần. Tiên tộc tuyệt không cho phép mang tộc lại xuất hiện mang thần. Đặc biệt là một kẻ không truyền thừa ý chí đời thứ nhất mà như năm đó tự trở thành mang thần. Đặc biệt có được toàn khí vận mang tộc dẫn động thiên biến. Khi trong lòng cấp ảm có lựa chọn đó thì Tô Minh đứng trên tay trái mang tượng khí thế không ngừng tăng cao, tu vi càng đạt đến trung kỳ mang hồn. Hắn cúi đầu nhìn đế thiên, tay phải nâng lên vung, lập tức trời đất chấn động. Tất cả động tác chậm rãi trong chớp mắt tan biến, uy nhiếp biến mất, mọi thứ trở lại như thường. Bước chân Tô Minh đạp tới trước. Chính lúc này, đế thiên rít gào vang vọng. Dùng hiến tế bản thân thi triển ra thuật mạc nhật phi thăng chân chính giờ biến thành mặt trời trắng đánh hướng Tô Minh. Trong mặt trời trắng ẩn chứa lực lượng mênh mông không thể tưởng, có khí thế xua tan toàn bộ thế gian này. Thuật này,